Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, Phong Ma Chiến. Thiên Hồ chuyện cũ, ở trên trời Hồ Bạch Y Ninh giảng giải dưới. Một cái ở Bạch Liên Phủ cao tầng người xưa kể lại man hoang thời đại bí ẩn. Đang lúc mọi người trước mắt triển khai, man hoang thời đại thời kỳ cuối, dị tộc tiệm su sa sút. Huyền Thiên Thượng Đế dẫn dắt nhân tộc lực lượng mới xuất hiện. Có cuốn khắp thiên hạ tư thế. Dị tộc rốt cục quyết tâm. Triệt để cắn giết Huyền Thiên Thượng Đế. Hủy diệt nhân tộc quật khởi nhân vật trọng yếu. Dị tộc chuẩn bị đầy đủ. Đem lần này phục kích chiến. Mệnh danh là Phong Ma Chi Chiến. Nhân tộc trong miệng Huyền Thiên Thượng Đế. Trên thực tế chính là dị tộc trong miệng Huyền Thiên Lão Ma. Lần này đại chiến. Phong chính là Huyền Thiên Thượng Đế này con ma. Nhưng mà, Thiên Hồ tộc đương đại một tên công chúa. Cùng Huyền Thiên Thượng Đế bản thân thì có một tia tình cảm. Nghe nói lần này Phong Ma Chi Chiến tin tức sau khi. Lực Khuyên bộ tộc bước ra trở ra. Không nên cùng như mặt trời ban trưa Huyền Thiên Thượng Đế giao chiến. Thiên Hồ tộc bản thân liền giỏi về đầu cơ trục lợi. Lúc đó cũng thực sự không có đem ra được cao thủ tham dự phục kích. Liền đơn giản thoái thác rơi mất phục kích chiến. Giấu tài. Mà vị này Thiên Hồ công chúa. Hoặc là không làm. Trái lại trong bóng tối cảnh cáo Huyền Thiên Thượng Đế. Liên quan với lần này phục kích chuyện tình. Không duyên cớ đem man hoang chư tộc bán cho Huyền Thiên Thượng Đế. Làm một cái nhân tình. Phong Ma Chi Chiến thời điểm. Chư vị dị tộc thánh nhân cường giả ở chiến đấu khai hỏa sau khi. Vừa mới ngạc nhiên phát hiện. Huyền Thiên Thượng Đế cũng không phải là một thân một mình. Bên người còn mang người tộc thập đại cao thủ. Bọn họ rất sớm địa bố trí xuống phong ấn đại trận. Trái lại ý đồ đem dị tộc trí cường giả một lưới bắt hết. Trận chiến này đất trời tối tăm. Nhật nguyệt ảm đạm. Cuối cùng, Huyền Thiên Thượng Đế lấy đại thần thông. Đánh bại man hoang chư thánh. Đem phong ấn tại bên trong đại trận. Trục xuất đến bến bờ vũ trụ. Man hoang chư tộc mất đi trí cường giả che chở, binh bại như núi đổ, cuối cùng lưu lạc tới chỉnh tộc bị phong ấn mức độ. Niêm phong ở thiên huyền thế giới từng cái trong góc, dần dần bị thế nhân lãng quên, mà thiên hồ tộc, lợi dụng lần này công lao. Hơn nữa hồ tộc công chúa đích tình phân, rốt cục để lại một con đường sống, không có bị phong ấn, đồng dạng là ở hồ tộc công chúa khẩn cầu bên dưới. Vì không bị nhân tộc cừu thị cùng cách ly, Huyền Thiên Thượng Đế triển khai cải thiên hoán địa thần thông. Vì là hồ tộc tiến hành rồi thay đổi, khiến cho hồ nhĩ, hồ đuôi chờ rõ ràng đặc thù biến mất rồi. Hồ tộc, từ đây sáp nhập vào nhân tộc bên trong, trải qua mai danh ẩn tích sinh hoạt. Bởi vì trong hồ tộc đều là nữ tử, liền khó khỏi bị đến người không phận sự quấy nhiễu. Liền ở Huyền Thiên Thượng Đế đồng ý bên dưới. Hồ tộc tiên bối thành lập Bạch Liên Phủ, lấy chỉ chiêu thu nữ tính đệ tử vì là đặc sắc. Lấy chuyện thừa tự man hoang thời đại thâm hậu gốc gác. Trở thành Trung Châu thập đại tông môn một trong. Nghe xong Bạch Y Ninh giảng giải, Ngô Mạc Phong lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Nhưng mà đế tông chi chủ cùng Hứa Dương hai người, nhưng cùng nhau nhíu mày. Người lời nói này bất tận không thật. Hứa Dương cau mày nói rằng. Huyền Thiên Thượng Đế thiên hạ vì là công, coi như cho phép các ngươi thiên hồ tộc khai tông lập phái. Như thế nào khả năng không có để lại ngăn được thủ đoạn? Còn có, ở quỷ khâu thời điểm, ngươi từng theo ta nói rồi viễn cổ minh ước, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Y Ninh do dự một chút rồi mới nói, Huyền Thiên Thượng Đế tự nhiên để lại ngăn được hồ tộc thủ đoạn. Hắn nhắc nhở hồ tộc. Không được nhúng tay nhân tộc bên trong sự vụ, làm nguy hại nhân tộc sự tình. Chấm ngoặc kép, lời này cũng không phải giả. Bạch Liên Phủ từ trước tới nay, đều là quạt gió thổi lửa chiếm đa số. Nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện cờ xí rõ ràng chống đỡ hoặc là chèn ép một cái nào đó tông môn. Đích tình huống, cũng không có từng làm nguy hại nhân tộc hành vi. Đế tông chi chủ sống gần ngàn năm, kiến thức uyên bác. Đem Bạch Y Ninh cùng tự thân từng trải một thêm xác minh. Lập tức biết Bạch Y Ninh cũng không phải là nói bậy. Hứa Dương hỏi, chỉ bằng câu này trống rỗng minh ước, liền có thể ngăn lại các ngươi thiên hồ tộc 10 vạn năm. Ta không quá tin tưởng. Bạch Y Ninh bất đắc dĩ nói rằng, điều này cũng không cần bảo mật, các ngươi sớm muộn đều sẽ biết. Ở chúng ta Bạch Liên Phủ bên trong, có một vị xà tổ, chính là có thể so với thánh nhân chí tôn chi thú cấp số. Nó năm đó chính là Huyền Thiên Thượng Đế dưới trướng linh thú. Một đời đối với Huyền Thiên Thượng Đế trung thành tuyệt đối. Huyền Thiên Thượng Đế tọa hóa trước, chính là mệnh con này thánh nhân cấp xà tổ, tọa trấn ở Bạch Liên Phủ, giám sát chúng ta tuân thủ cam kết. Xà tổ, Huyền Thiên Thượng Đế dưới trướng linh thú. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Nếu như là như vậy, ngược lại cũng giải thích thông. Ngô Mặc Phong ngạc nhiên nói, mặc dù là thánh nhân, cũng chỉ có thể sống mấy ngàn năm đi. Chẳng lẽ nói, thật sự có sống 10 vạn năm sinh linh? Có, Đế Tông Chi Chủ cùng Hứa Dương gần như cùng lúc đó nói rằng, hai người đều là cả kinh, lập tức đối diện nở nụ cười. Hứa Dương là muốn nổi lên ở Nam Cương Lôi Hải bên trên. Gặp phải đầu kia vũ xà tộc lão tổ Cức Long. Nó chính là sống 10 vạn. Nhiều năm, hơn nữa cùng đã từng Huyền Thiên Thượng Đế. Cũng có quá một đoạn giao tình. Cho tới Đế Tông Chi Chủ. Hẳn là dài dòng cuộc đời bên trong có khác kỳ ngộ. Gặp sinh mệnh lâu đời sinh linh. Vấn đề của các ngươi ta đã trả lời. Bạch Y Ninh nói rằng, có thể để cho ta cùng Tố Tố rời đi sao? Hứa Dương nhìn Đế Tông Chi Chủ một chút, có xin chỉ thị ý tứ. Đế Tông Chi Chủ từ tốn nói, có thể, ngươi đi đi, khuyên các ngươi Bạch Liên Phủ, tự lo lấy. Man hoang chư tộc thời đại đã qua, bây giờ là nhân tộc đại thời đại. Năm đó nhân tộc có thể ra một Huyền Thiên Thượng Đế. Hiện tại không hẳn không thể. Các ngươi thiên hồ tộc, hiểu rõ nhất xem xét thời thế, lẽ ra có thể rõ ràng làm sao đi làm. Hứa Dương lập tức giải khai Bạch Y Ninh trên người huyền lực. Phong ấn cùng với thân thể phong cấm, Bạch Y Ninh đến thoát tự do, thở phào nhẹ nhõm, hơi mỉm cười nói, đa tạ Đế Tông Chi Chủ tuân thủ cam kết. Có điều, như ngài nói, chúng ta thiên hồ tộc hiểu rõ nhất xem xét thời thế, cho nên tuyệt sẽ không làm đầu chi chim. Nhân tộc nếu như lấy được thế thắng, chúng ta tự nhiên sẽ đại lực người ủng hộ tộc, mà cái khác man hoang chư tộc nếu có ưu thế áp đảo. Vậy liền đừng trách chúng ta thiên hồ tộc thừa dịp cháy nhà hôi của bò đá xuống giếng. Hứa Dương, ngữ khí lạnh lùng, nhìn ngươi cùng Bạch Tố Tố lần này phụ mệnh tham gia dị tộc hội nghị. Chỉ sợ là càng thêm xem trọng man hoang chư tộc chứ. Hy vọng các ngươi không muốn bí quá hóa liều. Nếu là lần sau ngươi và ta binh đao gặp lại, ta tất nhiên lấy mạng của ngươi. Bạch Y Ninh cúi thấp đầu, ở Ngô Mặc Phong hòa một trưởng lão khác áp giải bên dưới, đi ra tiềm tu hang đá. Tâm tình của nàng phức tạp, vừa có sống sót sau tai nạn vui sướng, vừa có nhìn trời hồ tộc tiền đồ vận mạng thẫn thờ. Đi tới tông chủ đại điện, gặp được một bên Thái Ly. Bạch Y Ninh nói rằng, Tố Tố, chúng ta trở về, trở lại. Thái Ly lắc đầu nói rằng, ta không quay về a, ta muốn lưu lại nơi này nhi, cùng Hứa Dương ở cùng nơi. Bạch Y Ninh cau mày nói rằng, Hứa Dương đã đồng ý, để ta mang ngươi về Bạch Liên Phủ. Trong lòng hắn, căn bản cũng không có ngươi cái tiểu nha đầu này, thật sự. Thái Ly trong mắt cấp tốc xúc nổi lên hơi nước, cái kia thằng ngốc. Hắn nhất định là không biết thân phận chân thật của ta. Hứa Dương ở nơi nào? Ta không phải Bạch Tố Tố. Ta là Thái Ly à. Mau ra đây thấy ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.